Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 686, nào có không thương mà nương. Cửu Liên Thần tọa lợi dụng khôi phục toàn bộ lực lượng ngăn cản Lạc Vô Tình. Có thể thấy được linh trí của nó phi thường bất phàm. Hiểu được không tiếc hết thảy hộ chủ, mà lại nó cũng minh bạch, không có Dương gia. Nó sẽ bị thế lực khác bắt cầm, căn bản trốn không thoát. Vô số năm qua, nó cùng Dương gia sớm có tình cảm, giữa hai bên như là người một nhà. Nó là tuyệt đối sẽ không phản bội. Chỉ tiếc, nó vừa khôi phục một điểm năng lực đến đây là kết thúc. Đối mặt Lạc Vô Tình diệt sát, rốt cuộc đề không nổi nửa điểm lực lượng đề kháng. Nó duy nhất có thể làm chính là tại Lạc Vô Tình lực lượng đến trước đó đem Dương Vũ đưa tiễn, bảo vệ hắn một cái mạng. Nó còn chưa kịp đem Dương Vũ đưa tiễn, công kích kia hướng lực lượng của nó sớm bị một cỗ lực lượng khác rời đi. Xem ra các ngươi thật không đem ta lão thái bà này để ở trong mắt. Dương gia tổ nãi nãi nghiêm nghị vang lên quát, sau một khắc chỉ gặp nàng giống như quỷ mị đồng dạng cướp động, một con kinh thiên trưởng ấn phá vỡ tầng tầng không gian đánh phía Lạc Vô Tình. Công kích này quá nhanh, cho dù là Lạc Vô Tình cũng chỉ là dựa vào cảm ứng làm ra nghênh cản. Lạc Vô Tình toàn thân hiện ra một kiện tinh văn thánh y, nhìn tựa như là một kiện thật mỏng lụa mỏng xanh. Đừng nhìn nó mỏng, nhưng là lực lượng phòng ngự so với vảy rồng giáp, thiên lân giáp những này không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Thế nhưng là đương bị Dương gia tổ nãi nãi đập một chưởng về sau, cái này tinh văn thánh y trong nháy mắt vỡ vụn, một vòng yên nhiên chi sắc phun hiện ra. Dương gia tổ nãi nãi một chiêu đắc thế về sau, cũng không còn lưu thủ, một trận nhãn hoa hỗn loạn công kích hướng phía Lạc Vô Tình phủ tới. Phanh phanh, người bình thường căn bản bắt giữ không đến công kích của nàng. Chỉ gặp từng cái trưởng ấn thỉnh thoảng kinh tiêu hiển hiện, cuồn cuộn khí lãng từng cơn sóng liên tiếp nhộn nhạo lái đi. Trên bầu trời phảng phất có một sợi chói mắt mặt trăng hiện ra. Tại kẽ hở bên ngoài chiến trường, Hình Minh Dương cùng Thiên Bằng đạo nhân nhìn thấy cái này một vòng dị tượng về sau, đều là la thất thanh. Ngọc Nguyệt cảnh, tinh văn phía trên có Ngọc Nguyệt, kia là thông thiên cấp khác cường giả khủng bố. Bất luận cái gì cự đầu thế lực ở trong đều có được dạng này cường giả trấn thủ. Một chút nhất lưu thế lực thì không có dạng này năng lực, trừ phi là truyền thừa vài vạn năm trở lên nhất lưu thế lực có khả năng có được bực này cấp bậc tồn tại. Bát đại chiến tộc cổ thế gia bên trong, tại đỉnh đỉnh thời kỳ các nhà đều có được, mà thực lực cuối cùng Dương gia thế mà còn có được nhân vật như vậy, để cho người ta khó có thể tin. Dương gia tổ nãi nãi tại 800 năm trước hiển hiện qua một lần, nhưng là khi đó có người kết luận nàng tại trong vòng trăm năm tất vẫn lạc. Ai biết hiện tại 800 năm quá khứ nàng thế mà còn sống đâu. Lạc Vô Tình bị Dương gia tổ nãi nãi làm cho chật vật phóng lên tận trời. Tóc nàng lộn xộn vô cùng, y phục nhiều chỗ tổn hại, máu tươi liên tục địa phun ra, xem bộ dáng là bị đánh đến không nhẹ. Các ngươi còn không cùng ta liên thủ chờ đến khi nào? Lạc Vô Tình đối Hình Minh Dương cùng Thiên Bằng đạo nhân kinh quát. Tốt, ta liền đến giúp ngươi. Hình Minh Dương đáp lại một tiếng, dẫn theo hắn Minh Dương Pháp Luân hướng phía Dương gia tổ nãi nãi đánh xuống. Pháp Luân phá không, Hình Minh Dương một kích này đem hắn tu luyện võ đạo lực lượng đều dồn đến cực hạn. Ngọn lửa rừng rực ngưng tụ tại Pháp Luân phía trên, giống như màu đen thái dương điên cuồng bánh xe đất chuyển. Kia nghiền ép lực lượng hết sức đáng sợ, đủ để đem mấy trăm dặm chi địa đều hủy diệt thành cặn bã. Hình gia tiểu tử muốn đem ta Dương gia đuổi tận giết tuyệt, đợi lão thân trước hết giết ngươi. Dương gia tổ nãi nãi quát lên một tiếng, quải trượng điểm đi lên. có Phượng Loan hình bóng đánh sâu vào đi lên. Phượng Loan miệng nhẹ nhàng mổ một chút cái kia màu đen thái dương. Màu đen thái dương trong nháy mắt từng khúc vỡ toang. Minh Dương Pháp luân tức thì bị phản chấn đến hướng phía hình Minh Dương đập trở về. Hình Minh Dương bắn chi không kịp, chỉ có thể vận đủ kinh lực đi nghênh đón mình Minh Dương Pháp luân. Phốp, Minh Dương Pháp luân phản chấn lực lượng quá cường đại. Hai tay của hắn vừa tiếp được Minh Dương Pháp luân về sau. Hai tay cơ hồ bị đánh gãy, có một cỗ dư kình xông vào trong cơ thể hắn. Đem hắn đẩy lui ngàn trượng, máu tươi phun mạnh ra ngoài. Cấp 7 tinh văn cảnh giới thánh nhân cứ như vậy bị một chiêu thất bại. Thiên bằng đạo nhân thấy cảnh này, không chút suy nghĩ chuyển cưỡi lên hắn thiên bằng cấp tốc xé rách không gian trốn chạy. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào có dễ dàng như vậy. Dương gia tổ nãi nãi chỉ lên trời bằng đạo nhân phương hướng liếc qua. Quải trượng hướng phía phương hướng kia điểm tới. Phượng Loan kinh minh, vật lộn trời cao, không gian bị xé nứt. Rất nhanh liền có thiên bằng đạo nhân tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dương gia tổ nãi nãi một kích này cứ việc giết không được thiên bằng đạo nhân. Nhưng là hắn muốn khôi phục lại chỉ sợ không có một năm nửa năm cũng làm không được. Cùng lúc đó, hình Minh Dương cùng Lạc Vô Tình cuống quýt mà chạy. Căn bản không còn dám ngừng. Bọn hắn cùng Dương gia tổ nãi nãi kém một cái lớn cấp bậc. Cái chênh lệch này cho dù là có được cường đại thiên phú đều không có cách nào san bằng. Không trốn nữa bọn hắn liền sẽ bị lưu lại. Dương gia tổ nãi nãi cũng không có truy kích. Khi bọn hắn chạy trốn về sau, khí tức trên thân trong nháy mắt thu liễm. Thậm chí xuất hiện một tia bất ổn tình huống. Nàng hạ lệnh quát, các ngươi thề sống chết phong tỏa phiến thiên địa này, lại cho ta nửa khắc đồng hồ. Nói xong, nàng cũng không để ý những người khác sống hay chết, lại một lần nữa đâm vào kẽ hở không gian ở trong. Nếu là có người tiến vào nơi này, tuyệt đối sẽ phát hiện tại cái này còn có một tên khác Dương gia tổ nãi nãi. Mà vừa mới ra ngoài chiến đấu tổ nãi nãi cùng nàng cấp tốc hợp hai làm một. Vừa bước lui Lạc Vô Tình, hình Minh Dương cùng thiên bằng đạo nhân chỉ là Dương gia tổ nãi nãi phân thân mà thôi. Điểm này vẻn vẹn Dương Vũ may mắn nhìn thấy, một đạo phân thân thuật đều cường đại như vậy. Nếu là nàng chân thân lực lượng toàn bộ bộc phát, không biết lực chiến đấu của nàng sẽ cường đại đến một bước nào. Chỉ tiếc, theo nàng thi triển ra đạo này phân thân thuật về sau, nàng sinh cơ tựa hồ nhận lấy lớn lao ảnh hưởng, lực lượng cũng tại héo rút, vừa mới hăng hái bộ dáng đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là mộ khí 10 phần bộ dáng, nàng đúng là 700 năm trước nên chết đi, nhưng là nàng tu luyện, quy tức bí pháp, tiến vào một loại giả chết trạng thái, mới miễn cưỡng duy trì cho tới bây giờ. Hôm nay, nàng vì cứu nhi tử, không tiếc hết thảy xuất thủ, dẫn đến nàng thọ nguyên nhanh chóng tan biến. Chỉ sợ đãi nàng cứu ra con trai của nàng, ngày giờ không nhiều. Dương Vũ tu luyện tử vong chi đạo, đối với khí tức tử vong hết sức mẫn cảm. Tại Dương gia tổ nãi nãi trên thân cảm nhận được một tia mộ khí, trên mặt lập tức bộc lộ vẻ phức tạp. Hắn sinh ra khổ sở cảm xúc. Cứ việc Dương gia tổ nãi nãi đem hắn sự tình giải quyết, nhưng là hắn vẫn luôn không lấy Dương gia người tự cho mình là. Hắn đối Dương gia không có bất kỳ cái gì tình cảm. Dương gia người chết sống, hắn cũng không phải là rất quan tâm. Thế nhưng là đương Dương gia tổ nãi nãi sinh ra mộ khí, nội tâm của hắn xác thực không dễ chịu, mà loại này tựa hồ là duyên tại huyết mạch tương liên cảm giác. Ai, Dương Vũ ở trong lòng nhẹ nhàng địa thở dài nói, thiên hạ nào có không thương mà nương, Dương gia tổ nãi nãi liều tính mạng cũng muốn đem Dương Thái Hà cứu ra. Cái này một phần tình thương của mẹ, là như vậy địa vĩ đại, Dương Vũ không khỏi nghĩ đến cha mẹ của mình, cũng không biết bọn hắn thế nào, chờ nơi đây xong việc, là thời điểm trở về xem bọn hắn. Dương Vũ ở trong lòng ngầm hạ quyết định nói, mẫu thân, Dương Thái Hà ở vào biên giới tử vong, nhưng là hắn vẫn như cũ phát giác được mẫu thân hắn biến hóa. Khung xương nhịn không được chấn động một cái, con ta không cần lo lắng, nương không có việc gì, rất nhanh liền có thể cứu ngươi ra. Dương gia tổ nãi nãi hiền lành địa đáp lại nói, nàng hai tay không ngừng búng ra, từng đạo cấm chế lực lượng tại tiêu tán, nhưng là tại cấm chế lực lượng biến mất đồng thời, khí tức của nàng cũng càng phát ra địa nhỏ yếu. Tổ mẫu, Cửu Liên thần tọa đem một viên thần liên tử đưa đến Dương gia tổ nãi nãi trước mặt nói khẽ. Một viên thần liên tử có thể giúp người khởi tử hồi sinh, cũng có thể giúp người đột phá cảnh giới, nhưng là đối với Dương gia tổ nãi nãi tới nói, tác dụng lại là rất nhỏ. Nàng đã từng phục qua không ít viên. Tiểu Liên, thần liên tử đã còn thừa không có mấy, ngươi giữ lại bảo mệnh đi, ta có thể sống đến hiện tại may mắn mà có ngươi. Về sau ngươi liền theo đứa bé kia đi, ta nhìn hắn cùng ngươi hữu duyên. Dương gia tổ nãi nãi cũng không có tiếp nhận thần liên tử, mà là mang theo vài phần vẻ cảm kích đáp lại nói. Nàng có thể sống cho tới hôm nay, ngoại trừ quy tức bí thuật bên ngoài, cùng Cửu Liên thần tọa thoát không được quan hệ. Tổ mẫu, ngươi liền ăn vào nó đi, ta còn có thể tái sinh. Cửu Liên thần tọa cầu khẩn nói. Cửu Liên thần tọa là Dương gia tổ nãi nãi trượng phu chỗ bồi dưỡng thần liên. Không có trượng phu nàng bồi dưỡng, nó cũng sẽ không trưởng thành đến nay. Nay Dương gia tổ nãi nãi thọ nguyên sắp hết, nó nguyện ý lấy sinh mệnh của mình tinh hoa thủ hộ. Ai nói thực vật không có tình cảm, nó đối Dương gia tổ nãi nãi tình như mẫu nữ. Dương gia tổ nãi nãi không có lại nói tiếp, chỉ là lắc nhẹ khoát tay, đem thần liên tử lần nữa trả về cho Cửu Liên thần tòa. Tiếp tục nghiêm túc phá cấm chế. Phanh phanh, theo từng đạo cấm chế lực lượng bài trừ, gia trì trên người Dương Thái Hà lực lượng giảm bớt rất nhiều. Kia một đoàn hình hỏa lực lượng bắt đầu ra bên ngoài tràn lan. Dương Vũ trái tim Lam Yêu Cơ bắt đầu ngo ngoe muốn động, nhưng là Dương Vũ không dám làm loạn. Đây chính là thánh hỏa, hắn sợ Lam Yêu Cơ không có cách nào đem luyện hóa, ngược lại sẽ còn bị đối phương thôn phệ. Chỉ là hắn không chủ động gây chuyện, nhưng này hình hỏa lại chủ động tới chọc hắn. Tràn lan hỏa diễm nhanh chóng hướng phía hắn đốt cháy đi qua. Dương gia tổ nãi nãi đã không có cách nào lại phân tâm đi giúp hắn xóa đi cái này tai họa ngầm. Về phần Cửu Liên thần tọa càng là vô cùng suy yếu, chỉ có thể bọc lấy Dương Vũ lui trốn. Nó cũng không muốn dính vào cái này hình hỏa. Ngọn lửa này làm sao hướng ta đến? Thần liên quái khiếu mà nói. Dương Vũ mở miệng nói, cho ta xuống, nó là hướng ta tới. Không, đây là thánh hỏa, một khi ngươi bị nó dính vào liền chết. Thần liên đáp lại nói, sẽ không, ngươi yên tâm, ta có thể trừng trị nó. Dương Vũ trở nên tự tin nói, vừa rồi Lam Yêu Cơ cho hắn truyền niệm, nó có thể thôn phệ cái này hình hỏa, đây mới là hắn nguyện ý mạo hiểm. Hắn tin tưởng Lam Yêu Cơ. Thật có thể chứ? Thần liên hỏi lại. Có thể, mau thả ta xuống dưới, không phải ngươi sẽ chết. Dương Vũ khẳng định nói. Sau một khắc, Cửu Liên thần tọa đem Dương Vũ ném ra tòa sen, để hắn ngăn tại đuổi theo hình hỏa chi trước. Rất có cầm Dương Vũ làm bia đỡ đạn cảm giác. Dương Vũ mắng thầm, ta để ngươi buông ta xuống, không phải để ngươi đem ta làm tấm thuẫn a. Dương Vũ đã tới không kịp suy nghĩ nhiều, màu đen hình hỏa đã là đập vào mặt, kia ngọn lửa rừng rực sao mà địa đáng sợ. Cho dù là thánh nhân dính chi đô chỉ có bị đốt thành cặn bã hạ khắc. Cứ việc Dương Vũ vừa đột phá cao cấp thiên ngư cảnh giới, nhưng cách tinh văn cảnh giới thiên xoa địa viễn đâu. Lam Yêu Cơ cứu ta. Dương Vũ thất thanh nói. Chủ nhân đừng sợ, ta tới đối phó nó.